Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chu Tiên Nguyên trận phong bế hoàn toàn khí tức ở bên trong, bên ngoài không hề cảm nhận được. Chỉ thông qua một màn khủng bố trước mắt cũng có thể đoán ra được đạo phong đang phải đón nhận công kích đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ thấy hắn một tay nắm chắc hắc khí quang kiếm, một tay cầm phiên thiên ấn kiên cường chống lại. Diệp Thiếu Dương nhìn hai vũ khí bất đồng trên tay hắn, khẽ nhíu mày. Đạo phong đúng là nửa người nửa ma, có thể cùng lúc sử dụng cả quỷ khí và pháp khí. Trong toàn bộ giới pháp thuật không thể nào tìm được người thứ hai. Tại sao hắn lại làm được như vậy? Ta đã chết rồi, Nhuế Lan Ngọc lẩm bẩm. Diệp Thiếu Dương quay đầu khó hiểu nhìn nàng. Đổi lại là ta thì đã chết rồi, Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ta cũng đã tiêu đời rồi, Tứ Bảo tiếp lời. Ta... Tiểu Mã nuốt ngụm một ngụm nước miếng, vừa định mở miệng, Tứ Bảo quay đầu lại nói. Người thì chết ngay từ lúc bắt đầu ấy. Đạo phong này quả thật là quá mạnh. Trước kia chỉ nghe nói, hôm nay được thấy mới biết cái gì gọi là nhân gian đạo thần. Liên tục đột phá chủ tiền tứ trận, thật không thể tin được. Tứ Bảo cảm khái không thôi. Nhưng mà trước sau gì hắn cũng bại. Chủ tiền nguyên trận một khi triển khai, không chết không thu, cường đại đến cực điểm, cho dù là đạo phong cũng vô dụng à. Lão Quách thở dài, một tay đặt lên vai của Diệp Thiếu Dương. Tiểu sư đệ, đệ thật sự, coi như là ta chưa nói gì vậy. Một tiếng hét thảm thiết từ trong trận pháp truyền ra, là Dương Công Tử không chịu nổi, bị linh quang cùng pháp khí từ giữa trận công kích, giống như một con thuyền nhỏ trong bão táp. Cô đã tu thành bốn đạo hỗn độn thiên thể, nhưng đối mặt với sự tấn công có tính áp chế cao, căn bản không thể chống lại. Có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ, may có đạo phong vì cô chia sẻ quá nửa áp lực. Đạo phong lăng không bay tới giúp cô chống đỡ. Hắn vốn đang đấu pháp cùng một tăng một đạo đã rơi vào thế hạ phong, vì cô chia sẻ quá nửa áp lực, đạo phong cố gắng chống đỡ. Bởi vậy để lộ ra một khe hở phía sau, bị hòa thượng dùng pháp bảo đánh vào vai, cả người phun ra một ngụm máu run rẩy. Đạo phong ôm Dương Công Tử phi thân bay vòng quanh trận pháp, né tránh truy kích. Đừng lo cho ta, Dương Công Tử âm thanh suy yếu. Đạo phong hừ một tiếng, đột nhiên vọt qua chỗ Diệp Thiếu Dương nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương tâm thần run lên, kiềm chế không được xông lên, dùng câu hồn tác chớp mắt bổ ra kết giới. Đạo phong hai tay dùng sức ném Dương Công Tử ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vừa lúc tiếp được, lỗ hổng lập tức liền lại. Đạo phong quay lại trận pháp, tiếp tục giao chiến với một tăng một đạo. Chủ tiền trận khó phá, nhưng cũng chỉ nhằm vào người bị vây khốn trong trận. Diệp Thiếu Dương tấn công từ bên ngoài, cho nên rất nhẹ nhàng phá ra một lỗ hổng. Đám Trường Vô Sanh liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương cũng không nói thêm. Rốt cuộc mục tiêu của bọn họ là đạo phong. Dương Công Tử là hỗn độn thiên ma, tuy cũng thuộc tà linh nhưng không phải là tà tu. Pháp sư ở đây cũng không có oán niệm thâm sâu gì với cổ, chỉ một lòng ở trên người đạo phong. Hai tay của Diệp Thiếu Dương đỡ lấy Dương Công Tử, cúi đầu nhìn. Quần áo trên người cô bị rách nát, vô cùng chật vật. Vành nón phía trước cũng bị tam muội chân hỏa thiêu rụi phân nửa. Một khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Diệp Thiếu Dương. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiếu Dương nhìn thấy dung mạo này. Trong lúc nhất thời thì ngây ngẩn, thì ra cô lại xinh đẹp như vậy. Tuy bên cạnh hắn thứ không thiếu nhất chính là mỹ nữ, nhưng xét về dung mạo và khí chất lãnh diễm này thì cũng chỉ có Tuyết Kỳ trước đây mới có thể so sánh được một chút. Cứu, cứu lấy đạo phong, Dương Công Tử túm lấy tay hắn, âm thanh vô cùng run rẩy. Chương 953, vậy thì chiến. Diệp Thiếu Dương, Đại Hòa Thượng Nguyên Trần lúc trước cãi nhau với đạo phong, không tham gia chiến đấu, vẫn luôn đứng phía sau Thích Tín Vô Hộ Pháp. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương cứu Dương Công Tử từ trong trận pháp, liền tỏ ra khó chịu xông tới quát lên. Người thân là pháp sư, sao có thể cứu hỗn độn thiên ma, còn không giao cô ta lại đây để bần tăng siêu độ? Diệp Thiếu Dương chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên Trần, trở về đi. Thích Tín Vô tức giận, trong lòng thầm mắng Nguyên Trần ngu như heo vậy. Làm như vậy không những bắt được hỗn độn thiên ma, ngược lại chọc giận Diệp Thiếu Dương, hậu quả không dám tưởng tượng. Các người bao vây tiêu diệt đạo phong, ta không nói, nhưng cô ấy chưa từng hại người, hơn nữa lại là bằng hữu của ta. Nguyên Trần cười lạnh. Diệp Thiên Sư kết giao bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.